Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần 18 của kế hoạch CM12. Trong thời gian này, cơ quan trinh sát kỹ thuật báo cáo tình hình hoạt động của bọn gián điệp biệt kích tại căn cứ huấn luyện mật cứ Tự Thắng rất kịp thời. Tình hình đại đội biệt lập 132 của chúng rất phức tạp. Hầu hết làm đơn xin chuyển sang phục vụ ở đơn vị khác vì HK-132 đánh đập, chửi bới và hăm dọa đủ điều. Tuy nhiên, chúng cũng tích cực tuyển quân cho các chuyến xâm nhập tới. Túy đã chỉ thị cho tên HK-132 được lựa chọn quân ngoài đơn vị của y. Tất cả là khoảng 20 tên để chia làm hai toán. Một toán do HK-132 chỉ huy, toán khác do một tên mà chính HK-132 lựa chọn. Lê Quốc Túy hỏi K-18 Trần Ngọc Minh rất kỹ về khu vực Vĩnh Bình từ Trà Ôn ra cửa Định An, vòng ra sông Cổ Chiên, tới giáp danh Nhùm và cả khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh. Túy còn chỉ thị tìm ra một tên biết dành cả nói và tiếng Khmer để bố trí hoạt động tại Campuchia. Chúng đã chỉ định hai tên HK-138 và K-66 hoạt động ở Campuchia vì hai tên này đã từng làm việc với giới chức Khmer Krom. Ta cũng nắm được sự phân công cụ thể, nhiệm vụ cho từng tên và hoạt động ở khu vực nào, nhiệm vụ gì. Đây là điểm rất quan trọng do ta nắm được tình hình chuẩn bị của chúng nên rất chủ động trong việc đối phó. Vào thời gian này, tổ chức của Túy Hạnh được Thái Lan cho sử dụng một khu vực khá rộng, chiều dài khoảng 10 cây số, rộng 6 cây, không đụng chạm đến lực lượng nào. Chúng đã thiết lập một căn cứ chính và 3 căn cứ phụ, được tự do huấn luyện đủ mọi mặt. Sau các khóa huấn luyện gọi là Minh Vương, Túy mở các khóa tiếp theo gọi là Thiên Hoàng. Chỉ huy trưởng của mật cứ Tự Thắng là Bùi Văn Nam Sơn, K-14. Nội bộ bọn địch trong căn cứ huấn luyện của chúng thường có mâu thuẫn và hay xảy ra nhiều vụ lộn xộn. Đây là đám quân ô hợp bị dụ dỗ nên buộc phải nghe theo. Có tên trốn trại bị chúng xử bắn chết. Đồng chí bộ trưởng đã quyết định chủ trương cho Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh vào trong chuyến tới theo kế hoạch của ta. Tình huống lúc này có mấy vấn đề cần giải quyết. Vấn đề thứ nhất, ta có cho chúng mang tiền giả vào hay không? Tư tưởng chỉ đạo lúc đầu của đồng chí bộ trưởng là không cho mang tiền giả vào. Phương án đặt ra lúc này là có thể dùng lực lượng không quân ném bom để tiêu diệt hai tàu B1 và B2 trên đường vào. Nhưng sau khi cân nhắc các yếu tố thì thấy có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chung, nên phương án này bị hủy bỏ. Sau này tôi có được biết đồng chí bộ trưởng có trao đổi việc này với đồng chí đại tướng Văn Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cuối cùng, đồng chí bộ trưởng Phạm Hùng chỉ đạo chấp nhận cho đưa tiền giả nhưng không để lọt ra ngoài. Vấn đề thứ hai, khi C4 và C5 vào kiểm tra nên xử lý như thế nào? Có ý kiến đặt ra là có nên bắt C4, C5 hay chưa? Qua tính toán của chúng tôi, ta mới chỉ hút vào, bắt giữ và tiêu diệt khoảng gần 100 tên. Trong khi đó, ở trung tâm, địch còn đang tuyển mộ thêm lực lượng. Do vậy, quyết định kiên trì mục tiêu chiến lược của đồng chí bộ trưởng đã đề ra là thu hút toàn bộ lực lượng của địch, buộc chúng phải đưa hết lực lượng sang đất Thái Lan, xâm nhập về theo kế hoạch của ta, tổ chức bắt gọn các toán gián điệp biệt kích, thu toàn bộ vũ khí, trang bị điện đài. Ta vẫn cho hai tên đầu sỏ C4, C5 trở ra sau khi làm việc để tính toán thực hiện chủ trương chiến lược. Về việc này, xin nói thêm là lúc đó tôi có trực tiếp tham khảo ý kiến của anh Tám Thậm và cả một vài anh em trong tổ đặc biệt. Anh Tám Thậm nói, mình cho chúng nó vào rồi cho ra, đến khi mình cần kêu vào thì chắc chắn nó sẽ vào. Quan điểm của tôi và anh em đều nhất trí là có thể cho vào và sẽ thực hiện được chủ trương của cấp trên. Tôi báo cáo ý kiến của chúng tôi cho đồng chí thứ trưởng. Rất mừng là đồng chí thứ trưởng cũng đồng ý. Sau đó, khi bộ trưởng vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi được gọi đến báo cáo trực tiếp về vấn đề này. Bộ trưởng cũng nhất trí đề nghị của chúng tôi. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng, ngày 20 tháng 5 năm 1982, đồng chí thứ trưởng chủ trì cuộc họp quan trọng gồm các đồng chí lãnh đạo thuộc tổ an ninh K4/2 để vạch kế hoạch đối phó với hai chuyến xâm nhập sắp tới. Lúc này, tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí thứ trưởng xác định trọng tâm đối phó có ý nghĩa quyết định trong đợt này là việc mưu mẹo đấu trí với C4 và C5 để đảm bảo thắng lợi theo ý định của ta. Thực ra C4 và C5 vào là nằm trong kế hoạch tính toán từ trước của địch. Lần này C4 vào cùng với C5 để kiểm tra toàn diện hơn. Do đó ta cần chuẩn bị thật chu đáo để nâng cao quả đối phó chặt chẽ. Cũng trong đợt này, C4, C5 sẽ xem lại một lần nữa tình hình lực lượng của chúng ở nội địa và tình hình của ta, trên cơ sở đó quyết định việc bố trí lực lượng ở từng địa bàn, phân phối vũ khí và quyết định chủ trương biện pháp tiến hành giai đoạn hoạt động phá hoại. Qua những tài liệu, thông tin mà ta khai thác được từ hệ thống thông tin liên lạc của địch, qua nội dung các bức điện mà Lê Quốc Túy chỉ thị cho tổ đặc biệt và những nội dung mà Hạnh trao đổi với các tổ và các cơ sở trong tuyến xâm nhập mới đây, chúng tôi nhận định về những vấn đề mà C4, C5 có thể quan tâm trong đợt này. Tình hình Toán Minh Vương 1 và việc Lê Chân Tình đã bị bắt. Lê Quốc Túy yêu cầu tổ đặc biệt liên lạc với Nguyễn Văn Muôn và Bích Ngọc sắp xếp cho hai người này gặp Túy thông qua Nguyễn Văn Quy để kiểm tra việc mất tích của Nguyễn Văn Thanh, bởi Mai Văn Hạnh có vẻ nghi ngờ HK-122 thủ tiêu K-44 để nắm quyền chỉ huy. Tình hình đại đội 124 sau khi xâm nhập đến nay, nhất là những tin tức về các cuộc đụng độ với cộng sản ở U Minh, tìm hiểu tình hình thực tế ở trong nước, đặc biệt là ở Nam Bộ, để ra quyết sách hoạt động trong thời gian tới, quán triệt sự chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng, chúng tôi đề ra phương án đối phó trong đợt này với những yêu cầu cụ thể như sau: phát hiện những âm mưu, ý đồ mới của địch, đồng thời khéo léo kiềm chế địch, phải kéo dài thêm thời gian, chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở, không để chúng quyết định chuyển sang giai đoạn phá hoại. Bắt gọn và đảm bảo bí mật toàn bộ số gián điệp biệt kích xâm nhập lần này, thu giữ đầy đủ vũ khí, phương tiện và đặc biệt là tiền giả, tổ chức khai thác nhanh chóng, cảm hóa giáo dục chúng để sử dụng theo kế sách tương kế tiệu kế, dùng địch đánh địch, nếu cần thì khống chế để mở rộng kế hoạch đấu tranh của ta, buộc địch phải đưa thêm lực lượng và phương tiện vào theo yêu cầu của ta. Và kế hoạch đối phó, chúng tôi đã thống nhất 3 phần chính. Phần thứ nhất là đối phó với C4 và C5. Việc đối phó với Túy và Hạnh vào trong chuyến này cần đảm bảo tuyệt đối an toàn, quy định cụ thể địa điểm, tàu cập bến là Lung Tràm, ấp Đường Ranh cách Nam Hòn Đá Bạc khoảng 5 km. Giờ tàu địch đến điểm hẹn phải sớm, không quá 21 giờ. Bố trí đồng chí Tám Thậm và Hoàng Hữu Thắng ra đón C4 và C5, đưa lên bờ đi bộ khoảng 4 đến 5 km rồi đưa vào kinh hội Đồng Thành, đi bằng vỏ lãi về thị xã Cà Mau, sau đó đi xe Honda về cơ sở làm việc. Trên tuyến đường này, đầu tiên là qua chốt chỉ huy, rồi qua trạm thứ nhất do đồng chí Ba Thu, Phó trưởng phòng chống phản động Công an Minh Hải, ta cũng lập chốt trạm kiểm soát dọc đường. Một mặt là để làm cho C4, C5 vào đất liền không an toàn và dễ dàng. Mặt khác, đảm bảo kịp thời xử lý những sự cố không đáng có như chuyến C5 vào. Địa điểm ăn ở, làm việc của C4 và C5 bố trí hai điểm ăn ở, làm việc trong phạm vi huyện Vĩnh Lợi. Trong trường hợp không thể chọn được hai địa điểm thích hợp ở Vĩnh Lợi, thì chọn một địa điểm ở địa phận Hậu Giang, giáp Minh Hải, còn một địa điểm ở Vĩnh Lợi. Việc chọn địa điểm của chúng tôi giao cho công an Minh Hải và trực tiếp là trưởng công an huyện Vĩnh Lợi. Đồng chí Tám Thậm kiểm tra cụ thể trước và báo cáo cho tôi biết để quyết định. Lực lượng tiếp cận làm việc với C4 và C5 tại cơ sở K64, tức Sáu Danh, chịu trách nhiệm đưa đón khách đến làm việc với C4 và C5. NKA1, tức Tám Thậm, K27 Hoàng Hữu Thắng, chịu trách nhiệm tiếp cận thường xuyên với C4, C5 để nắm vững diễn biến tình hình và thu thập những thông tin ngoài tầm khống chế của ta, nhất là các đối tượng như Huỳnh Vĩnh Xanh, H82 và Lê Quốc Quân, TQ42. Đưa C4 và C5 ra tàu về Thái Lan sau khi khách làm việc xong ở trong nước. NKA1, K64 và K27 đưa C4, C5 theo con đường đã đi vào để ra tàu. Trong trường hợp tàu vào chậm so với dự kiến, thì ta cho C4, C5 ở lại mật cứ trong rừng lá ở rạch ruộng như chuyến C5 vào để chờ tàu. Vấn đề được thảo luận sôi nổi và rất kỹ là chuẩn bị để đối phó với việc kiểm tra của Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh, nhằm đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ và chính trị của kế hoạch CM12. Ta đã có kinh nghiệm trong đợt Hạnh C5 vào, nhưng lần này có cả Lê Quốc Túy nữa, nên sẽ có thêm các tình huống nghiệp vụ phải xử lý. Trên cơ sở yêu cầu thứ nhất đã được đặt ra, ta chủ động vạch ra nội dung và giáo dục cho các đặc tình, nội tuyến, nắm vững những nội dung cần báo cáo với C4, C5. Tôi chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo số anh em ở trong tổ đặc biệt như K27, K64 và mạng quân khu A của anh Tám Thậm. Đồng chí Lê Tiền phụ trách K55, HK175, HK145 và V22. Còn đồng chí Hồ Khiết chuẩn bị cho HK122 và K43 vào trận. Lực lượng của ta đều chuẩn bị cả bằng văn bản báo cáo với C4, C5 cho ra vẻ cẩn thận. Tất nhiên là những nội dung này do ta chuẩn bị cho trinh sát nội tuyến và các đặc tình. Việc bố trí cho các cơ sở của địch ở trong nước đến gặp C4, C5 cũng được tính toán kỹ. Sau khi thảo luận, đồng chí Thứ trưởng quyết định cho Huỳnh Vĩnh Xanh, Lê Quốc Quân, Anh Đào và Cẩm Thượng được gặp C4 và C5 theo đúng ý đồ của ta. Anh cả, tức Hồ Thái Bạch, con của Hồ Tấn Khoa, tỏ ra lừng khừng không muốn đi Minh Hải. Mặt khác, không thấy Túy Hạnh nhắc đến việc gặp anh cả nữa, nên ta cũng lờ đi luôn. Trong việc cho C4, C5 gặp các đối tượng, vấn đề quan trọng là phải giám sát và nắm được diễn biến, nội dung mà chúng trao đổi, nhất là những chỉ thị cho Xanh và Quân. Ta rất chú trọng phân tích tâm lý của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh và các đối tượng trong nước để chỉ đạo lực lượng tiếp xúc, khéo léo đáp ứng những nhu cầu về tình cảm cá nhân, tranh thủ thiện cảm và hạn chế những định kiến không có lợi cho ta. Lịch làm việc của C4 và C5 ở các giới chức ở trong nước được sắp xếp và có tính toán đến các yếu tố bí mật và đảm bảo yêu cầu của ta, mà cũng phù hợp với ý của Túy là không để các tổ gặp nhau cùng một lúc. Ngày thứ nhất, C4, C5 làm việc với K27 buổi sáng, NKA1 buổi chiều và tối. Ngày thứ hai, gặp riêng TQ42. Ngày thứ ba, gặp H82 cả sáng và chiều. Sau khi H82 ra về thì cho V22 vào. Tối thứ ba cho anh Đào và Cẩm Thượng vào và ở lại. Ngày thứ tư làm việc với V22, K64 và tiếp tục cho anh Đào và Cẩm Thượng ở lại. Ngày thứ 5 làm việc với K55 buổi sáng và HK122 buổi chiều. Tối ra tàu để về Thái Lan. Trong thời gian này, ban chỉ đạo kế hoạch cũng được bố trí tại một địa điểm cách cơ sở không xa. Quá trình theo dõi việc C4, C5 gặp gỡ các ca HK, các đối tượng phải được báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo sau từng buổi, từng ngày, từng đối tượng gặp. Ta cần phân tích, đánh giá được những diễn biến tư tưởng và ý đồ hành động của C4, C5 để chỉ đạo bổ khuyết kịp thời. Trong trường hợp có gì đột xuất xấu, có thể dẫn tới nguy cơ lộ liễu, phải bình tĩnh phân tích, tỉnh táo xử trí và đảm bảo đạt được yêu cầu của kế hoạch đề ra. Trong trường hợp đặc biệt, sẽ thực hiện cách xử lý đặc biệt do Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng quyết định. Phần thứ hai, không kém phần quan trọng là tổ chức đón bắt, giáo dục, cảm hóa số gián điệp biệt kích mới xâm nhập. Yêu cầu đối với việc bắt là phải đảm bảo bắt gọn, bí mật, không để địch chống cự hoặc trốn thoát. Sau khi bắt là cần thực hiện ngay chính sách trong quá trình dẫn giải, giam giữ để hỗ trợ cho việc cảm hóa, giáo dục hoặc khống chế sử dụng sau này được thuận lợi. Biện pháp khống chế chỉ là hạ sách, chỉ khi nào không còn cách khác mới sử dụng, bảo đảm không để địch trốn, thông cung với nhau trong lúc tạm giam ở Minh Hải, cũng như trên đường về trại giam ở Đồng Nai. Việc bắt giữ bọn xâm nhập được vạch ra là một kế hoạch cụ thể như sau. Sau khi đưa C4, C5 đi, tổ đặc biệt nhận quân rồi cho tất cả sang tàu của ta. Tàu đi theo đường vào Vàm Sông Đốc một cách công khai, hợp pháp để cho chúng yên tâm và tin tưởng vào khả năng làm chủ tình hình của tổ đặc biệt. Đưa đến điểm bố trí lực lượng, đại đội cảnh sát đặc biệt được bố trí sẵn tại đó, mời số chỉ huy toán xâm nhập lên bờ hội ý và tiến hành bắt bất ngờ cả số trên bờ cũng như dưới tàu để chúng không kịp trở tay. Sau khi đưa tất cả về trại cải tạo Cây Dừa và bàn giao cho lực lượng từ công an Đồng Nai đã đón từ trước, áp giải về Đồng Nai ngay trong đêm. Công an Đồng Nai chuẩn bị sẵn 3 xe 12 chỗ ngồi và liên hệ trước với công an Hậu Giang, Cửu Long để xe được ưu tiên qua phà. Một số cán bộ của tổ an ninh K4/2 đi cùng đoàn xe này. Kế hoạch được tổ chức tập luyện trước một cách tỉ mỉ, hành động bắt giữ chính xác, chỉ huy rõ ràng. Ban chỉ đạo kế hoạch C10/12 đã thống nhất những công việc trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, cán bộ lãnh đạo và chỉ huy để tổ chức thực hiện. Đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo chung, tôi được phân công trực tiếp chỉ huy đối phó với C4, C5 vào kiểm tra ở Minh Hải. Đồng chí Tư Thống cùng tham gia công tác chỉ đạo ở Minh Hải, chỉ đạo việc móc giáp cho các đầu mối nội địa ở thành phố xuống gặp C4 và C5 do đồng chí Lê Tiền phụ trách, kể cả công việc tại Đồng Nai. Đối với các đối tượng trong nội địa có liên quan đến CM12, lãnh đạo bộ đã phân công cho tổ an ninh phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cửu Long, Đồng Tháp chịu trách nhiệm theo dõi, trinh sát trước, trong và sau khi làm việc với C4. Tất cả các bộ phận được phân công đều được triển khai một cách khẩn trương và ban chỉ đạo phân công từng đồng chí chỉ huy kiểm tra và báo cáo kết quả chuẩn bị. Trước đó, ngày 17 tháng 5, tôi đã điện báo cho đồng chí Tư Thống biết là Bộ trưởng chỉ thị đón rước khách tử tế, lo ăn ở, làm việc và đưa khách về an toàn, và đề nghị anh Tư Thống bàn với anh 8Y kiểm tra lại tàu, vỏ lãi, xăng dầu và mời các anh 10 Lắm, 7 Hoàng, 8Y, 3 Ngọc ngày 21 tháng 5 về họp tại nhà thiếc. Tôi sẽ xuống Minh Hải để cùng với các đồng chí bàn và tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Ngày 21 tháng 5, Tôi xuống Minh Hải, sau khi gặp đầy đủ các đồng chí trên, tôi hội ý với anh em trong tổ đặc biệt kiểm tra lại việc chuẩn bị đón khách. Tôi được đồng chí Ba Bút và đồng chí Tám Bình, trưởng công an huyện Vĩnh Lợi, báo cáo là đã chuẩn bị hai cơ sở cho C4 và C5 ăn ở và làm việc trong thời gian vào trong nước. Một địa điểm chính là ở nhà ông Năm Hòa ở Vĩnh Lợi, còn địa điểm thứ hai để dự phòng là nhà ông Sáu Tiệm mà lần trước Mai Văn Hạnh đã ở. Nhà ông Năm Hòa do đồng chí Tám Bình, trưởng công an huyện Vĩnh Lợi giới thiệu. Tôi cử đồng chí Ba Bút kiểm tra cụ thể. Anh Tám Thậm và Phạm Công Danh cùng đến nghiên cứu địa hình xung quanh và trong nhà của ông Năm Hòa. Tôi có chủ trương cho kiểm tra lại, nếu được thì sử dụng, nếu không thì thôi. Lúc đầu tôi có dự kiến là cho C4, C5 ở nhà Năm Hòa 2 ngày, còn những ngày sau đến nhà ông Sáu Tiệm. Trong trường hợp nếu ở nhà ông Năm Hòa không ổn thì chuyển đi nhà ông Sáu Tiệm luôn. Các anh Ba Bút, Tám Thậm báo cáo với tôi là hai địa điểm đều được. Mọi việc cũng đã sẵn sàng. Để chủ động trong việc chuẩn bị đón C4, C5 và đón bắt toán mới, tôi cho tổ đặc biệt gửi một bức điện đề nghị Chủ tịch Lê Quốc Túy cho biết chính xác có bao nhiêu ca vào và về vùng nào, bao nhiêu. Cán bộ thành về làm ăn ở đâu để chuẩn bị giấy tờ. Đồng thời cũng rút kinh nghiệm từ chuyến Mai Văn Hạnh vào. Lần này ta nêu ý kiến hai chú không cần mang phụ tá theo và đề nghị Chủ tịch thông báo ngày tàu và trước một tuần lễ và nên vào đầu tháng 6 để tổ đặc biệt chuẩn bị chu đáo hơn. Vào ngày 23 tháng 5 năm 1982, CM12 có nhận được một bức điện của trung tâm địch cho biết 4 đến trước với 10 cán bộ thành, 4 vùng Vĩnh Bình liên lạc với tổng hành dinh thuộc hệ thống tổ đặc biệt. 2 An Giang sẽ biết sau, 2 An Hòa, Hóc Môn thuộc tổ HK122, 2 Phước Tuy, Xuyên Mộc do sự hướng dẫn của K55 và HK145 để nghiên cứu đặt đại đội biệt kích C5 vào sau 2 ngày với phân bố như đã hứa. Mọi tổ chức để gặp nhau với tất cả các tổ và giới chức phải cẩn thận, ai cũng có thể bị cộng sản theo dõi. Việc C4 và C5 không cùng vào là tình huống nằm ngoài dự kiến của ta, vì vậy ta kiên quyết không để chúng thực hiện ý định này, lấy lý do rất khó bố trí tiếp đón và đảm bảo an ninh di chuyển đến nơi làm việc. Ta yêu cầu cả Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cùng vào một lúc và nhắc lại đề nghị phải vào trước 21 giờ. Đề nghị này được đáp ứng. Ngày 25 tháng 5, trung tâm thông báo cho tổ đặc biệt C4 và C5 sẽ tới nhà K27 tối ngày 1 tháng 6 như chủ liệu. Sẽ có 600 gói hàng và 10 cán bộ thành. Tuy nhiên thực tế không diễn ra như mong muốn của ta và cả Lê Quốc Túy. Tàu của Mai Văn Hạnh đi đảo Hải Nam về trễ hơn dự kiến. Túy liên tục hẹn vào tối mùng 2, rồi mùng 3 tháng 6, và cuối cùng ấn định chắc chắn là tối mùng 4 tháng 6 năm 1982 sẽ vào. Ngày mùng 2 tháng 6, hai tàu của địch là B2 và B3 cùng đi nhận tiền giả và vũ khí ở đảo Hải Nam. Về đến đảo Kora thì gặp tàu B1 có Lê Quốc Túy ra đón. Ngày mùng 3 tháng 6, Túy sang tàu B2 cùng với Mai Văn Hạnh xâm nhập Việt Nam. Một toán gián điệp biệt kích gồm 11 tên, chứ không phải 10 tên như chúng thông báo. Do Trần Ngọc Minh K18 làm toán trưởng cùng vào trong chuyến này. Sáng mùng 4 tháng 6, tôi cùng anh em trong tổ đặc biệt đi từ nhà Thiếc ra huyện Trần Văn Thời. Chiều thì đến nơi và ra chốt chỉ huy. Trời tối dần, biển tím ngắt, gió thổi mát rười rượi. Trong lúc chờ đợi, anh em chúng tôi ngồi tán gẫu. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn có chút lo lắng. Lần này ta phải đối phó với cả hai tên đầu sỏ. Mọi việc đã sắp đặt cả rồi, nhưng lỡ có khâu nào trục trặc một chút là phải xử lý nhiều tình huống phức tạp. Tôi nhìn đồng hồ, 21 giờ mà chưa thấy tín hiệu tàu của địch. Thời gian nặng nề nhích từng phút. Đúng 21 giờ 30, từ trong màn đêm, đèn tàu địch nhá sáng theo quy định. Tôi bảo K-64 nhá đèn trả lời và cho tàu của ta ra đón tại Lung Chàm. Như thường lệ, chúng tôi bố trí anh Tám Thậm và Phạm Công Danh ra tận tàu địch, còn Hoàng Hữu Thắng chờ ở trên bờ. Chúng tôi ở cách địa điểm này không xa lắm, có thể nghe ngóng tình hình được. Khi tàu ta cập được vào tàu địch, anh Tám Thậm và K-64 nhảy qua tàu B-2 của địch. Trần Văn Bá ra đón, bọn gián điệp biệt kích nằm im và chĩa súng vào tàu của ta, đề phòng bất trắc. Trần Văn Bá lên tiếng chào anh hai Tám Thậm và K-64, sau đó dẫn tới chỗ Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Hai bên đều tỏ ra mừng rỡ. Bá giới thiệu anh hai với chủ tịch Lê Quốc Túy, thông báo sơ bộ về thuốc nổ đặc biệt, vũ khí và toán của K-18 trong chuyến này. Đồng chí Tám Thậm báo cáo cho chủ tịch và chú Năm biết về lịch trình đi và việc tiếp nhận hàng và toán của K-18. Túy và Hạnh chăm chú lắng nghe, có vẻ hài lòng. Cả hai đều bận đồ bà ba màu đen như nhiều ông già Nam Bộ. Sau đó Túy và Hạnh được anh Tám Thậm và K-64 đưa lên bờ. Bãi Lung Chàm mùa này rất lầy lội. Mai Văn Hạnh thì đi được, còn Lê Quốc Túy đi bộ 7-8 mét thì bị lún và phải dừng lại thở hổn hển. Anh Tám Thậm nhanh nhẹn ghé vai cõng hờ chủ tịch qua quãng lầy. Hoàng Hữu Thắng ra đón. Ở đây đã có sẵn hai chiếc vỏ lãi. Sau khi gặp nhau mừng rỡ thì cùng xuống vỏ lãi. Một chiếc đi trước dẫn đường. Túy và Hạnh cùng anh Tám Thậm, K-64 đi một chiếc do K-61 Doãn Trung Dũng lái. Khi cả C-4 và C-5 lên vỏ lãi thì cả NKA-1 và K-64 cúi xuống sửa chân cho thượng cấp. Túy và Hạnh rất cảm động. Trời về khuya, hai chiếc vỏ lãi chạy theo kinh hội Đồng Thành rồi ra sông Tắc Thủ theo kế hoạch. Đưa Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh đi xong, ta cũng nhận quân của toán Trần Ngọc Minh K-18. Mặc dù trong điện thông báo cho tổ đặc biệt là chuyến này có 10 tên vào, nhưng thực tế có 11 tên. Cả toán gồm 11 tên được đưa vào hầm chiếc tàu và một chiếc ghe rồi đi thẳng vào cửa sông Ông Đốc. Sau đó đến địa điểm đã bố trí sẵn. Đến nơi có đồng chí Bảy Hoàng đóng giả cán bộ một trạm kiểm soát, dẫn từng tên lên bờ, còng tay và đưa đi nhẹ nhàng. Nhưng đến lượt Trần Ngọc Minh, y nhạy cảm đoán biết được tình huống bị bắt và phản ứng bằng cách đập đầu vào thành tàu. Tuy nhiên, quân ta rất nhanh tay, kịp thời đưa y lên bờ. Cả toán bị đưa trở lại hầm tàu, chạy về hướng Cà Mau. Sau đó được đưa lên mấy xe đậu sẵn và chạy thẳng về trại cây dừa. Các bạn vừa nghe xong phần 18 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 19.